Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, dạy bảo. Cái gì? Nhằm nhò gì? Ngô Bình nghe được Hạ Đông Lưu mà nói, thiếu chút nữa không một cái tát đi qua. Tên này lại dám ở Diệp Trần trước mặt như thế sắp xếp mình, muốn cho mình chết sao? Ngày hôm đó, Diệp Trần ở sòng bạc bên trong đại phát thần uy, hắn nhưng mà nhìn rõ ràng, dưới tình huống này, ai dám và tên này chính diện cứng đối cứng. Ngày thường nếu như ở trên đường lớn xe chạy đụng gặp Diệp Trần, hắn đều phải đi vòng, có thể hiện tại ngược lại tốt, bị tên này cho toàn bộ khuấy không kết quả. Người im miệng, Ngô Bình đi tới, đem Hạ Đông Lưu đẩy sang một bên. Hắn cảm thấy, mình nếu là lại không đi qua lời giải thích, sẽ bị Hạ Đông Lưu lão già này hại chết. Ngô quản lý, ta lại nói không sai cái gì? Tên này chính là một cái tiểu hộ vệ mà thôi, hoàn toàn không cần phản ứng hắn. Hạ Đông Lưu lấy lòng nói, một bên chê bai Diệp Trần, một bên nâng lên Ngô Bình chân thúi. Nâng một cái, thì phải đạp một cái. Nếu không như thế nào có thể thể hiện ra Ngô Bình chỗ lợi hại đâu. Tiểu hộ vệ, ta tin ngươi ta. Ngô Bình hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Hạ Đông Lưu. Sau đó nhìn về phía Diệp Trần, cung kính nói, Diệp tiên sinh, thật là đúng dịp à, ngài lại tới nơi này à. Nói xong, chắp tay một cái, nhỏ hơi khom người, thái độ đó, khỏi phải nói hơn cung kính. Đúng vậy, Ngô quản lý hiện tại làm ăn làm cũng khá lớn à. Trước cũng chỉ là đang làm sòng bạc làm ăn, hiện tại đều bắt đầu làm gạt bán nhân khẩu. Diệp Trần cười mỉa hỏi ngược một câu. Lời này, nói Ngô Bình sắc mặt cực kỳ khó coi. Một phiến thảm trắng, Diệp tiên sinh, ngài hiểu lầm. Ngô Bình liền vội vàng nói, ta cái này, liền, ta đây không phải là không biết vị tiểu thư này và tiên sinh ngài biết à. Nếu như biết, chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám à. Lời này ngược lại là lời thật. Hạ Mộng đích xác rất đẹp, là cái khó gặp người đẹp. Nhưng nếu là bởi vì là một người đẹp và Diệp Trần náo loạn não tấn, vậy thì có điểm cái mất nhiều hơn cái được. Người đẹp xinh đẹp, nhưng nhỏ mạng càng trọng yếu hơn. Diệp tiên sinh ngài yên tâm, người phụ nữ này, chúng ta sẽ không thu. Nàng muốn rời đi liền rời đi, chúng ta không có bất kỳ hai lời. Ngô Bình lập tức tỏ thái độ trước nói, Ngô quản lý, người đây là ý gì à? Ta cũng đáp ứng, người tại sao không thu? Vậy cũng thì không thể trách ta à? Một bên Hạ Đông Lưu nghe nói như vậy, nhất thời liền không vui. Người nếu là không thu, vậy tại sao không nói sớm một chút? Hắn thì cũng không cần ở con gái mình trước mặt nói như vậy một phen. Đây không phải là để cho mình trắng trắng hiểu sai ý liền sao? Người im miệng, Ngô Bình trong lòng một hồi phiền não. Sớm biết tên này con gái và Diệp Trần có chút quan hệ nói, hắn liền người này đều sẽ không bỏ vào tới. Vì vậy mấy trăm ngàn đồng tiền cho sòng bạc, và hắn đây, chọc cái kế tiếp ẩn hình tai họa, đó cũng là không đáng giá được. Cái này, Hạ Đông Lưu tiếp liền bị mắng nhiều lần, trên mặt cũng có chút không được tốt xem, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn bây giờ là ngoài dặm không phải là người. Hạ Mộng, hiện tại không có chuyện gì, vậy chúng ta thì đi đi. Diệp Trần nhìn về phía Hạ Mộng, hỏi, hắn nhưng thật ra là đang hỏi Hạ Mộng đối với nàng phụ thân cái nhìn. Là phải cứu hắn đi ra ngoài đây, vẫn là chịu tự sanh tự diệt. Hiện đang quyết định quyền đều ở đây Hạ Mộng trên tay. Cái này, chúng ta đi. Hạ Mộng do dự chốc lát, nhìn mình phụ thân như nhau, rốt cuộc ngoan hạ tâm lai, muốn đi ra ngoài, quyết định lại nữa, phản ứng hắn, đều muốn cầm mình bán cho sòng bạc, như vậy phụ thân còn muốn trước có ý gì? Hay, con gái, ngươi phải đi, ta cùng ngươi cùng nhau à? Hạ Đông Lưu lập tức nói, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, trên mình vừa không có một phân tiền, ở lại chỗ này, cũng có thể chết đói. Đợi một chút, ngươi đứng lại. Ngô Bình lại không có thả qua Hạ Đông Lưu. Diệp Trần và Hạ Mộng rõ ràng cho thấy cùng đi. cái này Hạ Đông Lưu có thể lại không thể tùy tiện thả đi. Bảy mình một đạo, còn lừa mình, kém cho mình một chút rước lấy tai họa. Nếu là cứ như vậy thả đi, mặt mũi kia của hắn đi nơi nào đặt à? Mấy tên côn đồ đem Hạ Đông Lưu vây, chặn lại hắn rời đi đường đi. Có ý gì à? Con gái ta đều đi, ngươi còn không thả ta đi sao? Hạ Đông Lưu ngây ngẩn, nhìn về phía Ngô Bình, sững sờ hỏi, nữ nhi ngươi biết Diệp tiên sinh? Nàng dĩ nhiên có thể đi, nhưng ngươi lại không nhận biết Diệp tiên sinh. Dĩ nhiên là không thể đi. Ngô Bình không vui nói, Diệp tiên sinh, nghe được cái này gọi. Hạ Đông Lưu nhất thời liền ngây ngẩn, hắn chừng mực rõ ràng. Cái này Ngô quản lý tại sao phải đối với một người hộ vệ như vậy khách khí? Có chút không phù hợp hắn làm việc tác phong à? Nhưng hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nếu tên này là một nhân vật lớn, đó là đương nhiên muốn ôm lấy hắn bắp đùi à? Đợi một chút, Hạ Đông Lưu tròng mắt vừa chuyển, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cái này Diệp Trần mặc dù là một nhân vật lớn, nhưng cùng mình cuối cùng không có đặc thù gì quan hệ. Cầu hắn không nhất định hữu dụng. Có thể con gái mình không giống nhau, nàng là trọng tình cảm người. Mình thật muốn cầu, khẳng định có thể. Lúc này, chợt xông ra, quỳ xuống ở Hạ Mộng trước mặt, ôm lấy bắp chân của nàng. Con gái à, van cầu ngươi, chớ đem ta vứt xuống à. Ta cũng muốn đi ra ngoài à. Hạ Đông Lưu một cái nước mũi một cái nước mắt cầu khẩn. Ta bỏ mặc như thế nào? Cũng là ngươi phụ thân à? Là người đứng đầu cầm ngươi nuôi lớn à? Lời này vừa ra, Hạ Mộng Viên kia tim lại tùng động. Đúng vậy, bỏ mặc nói thế nào? Hắn đều là mình phụ thân. Mình trong máu chảy còn có máu hắn. Phần thân tình này, là làm sao vậy cắt đứt không hết? Diệp đại ca, ta, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Mang một chút nhờ giúp đỡ ánh mắt, nàng hiện tại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rất không giúp, rất không có kết cấu, không có đầu mối, chỉ muốn nghe một chút Diệp Trần đề nghị, ngươi nếu là yên tâm, ta tới giúp ngươi làm quyết định. Diệp Trần biết Hạ Mộng làm khó, liền chủ động nói, được, ta tin tưởng ngươi, ngươi muốn làm gì? Hạ Mộng nhất thời liền tò mò, không hiểu hỏi, vậy ngươi liền không cần lo. Diệp Trần khoát khoát tay, nhìn về phía Ngô Bình, nói, Ngô quản lý, ngươi tới đây, Diệp tiên sinh, chuyện gì? Ngô Bình vui vẻ chạy tới, hỏi một câu, các ngươi đối với hắn có phải hay không tức giận? Diệp Trần chỉ trên đất Hạ Đông Lưu, hỏi, cái này, có ý gì? Ngô Bình trầm tư một tí, vẫn là nói, Diệp tiên sinh, ta cũng không gạt ngươi. Tên này lừa gạt chúng ta à? Còn nói con gái hắn đặc biệt có tiền. Để cho chúng ta phối hợp hắn diễn xuất. Chúng ta mới làm như vậy. Rất tốt. Cầm hắn bắt lại. Dựa theo các ngươi nơi này quy củ làm. Diệp Trần lạnh lùng nói. Hắn bây giờ đích xác là không có tiền. Nhưng các ngươi có thể động thủ đánh người à? Ít nhất đánh một trận cho hả giận vậy là có thể đi. Đánh người hả giận. Ngô Bình nhất thời liền biết rõ, đây là Diệp Trần ở là bọn họ nghĩ kế đây. Dĩ nhiên, vừa là nghĩ kế, cũng là tại cầu bọn họ. Diệp Trần nói, ai dám không tuân theo sao? Người đâu? Cầm hắn bắt lại. Ngô Bình khoát tay chặn lại. Sau lưng hai người đánh tay xông lên, đem Hạ Đông Lưu cho kéo lên. Này, các ngươi đây là ý gì? Muốn làm gì à? Hạ Đông Lưu liều mạng vùng vẫy. Nhưng làm sao vậy vùng vẫy không ra? Nhìn mấy người này dáng điệu, nội tâm bỗng nhiên có chút luống cuống. Cho ta dựa theo quy củ của sòng bạc dạy hắn làm người. Ngô Bình vung tay lên, mang Hạ Đông Lưu đi tới trong sòng bạc. Dọn xong cái ghế, đem Hạ Đông Lưu đè ở trên ghế nằm. Lại từ bên cạnh cầm ra một cây gậy. Xem cái này dáng điệu, là phải giống như cổ đại như nhau. Được trượng hình. Này. Các ngươi làm gì à? Mau buông ta ra à? Tiểu Mộng, ngươi mau mau cứu ta à? Ta con gái ngoan mà. Ta thân thể này cốt. Không được à? Ngươi mau van cầu Diệp Trần à? Để cho hắn mau cứu ta à? Hắn chỉ cần nói một câu là được. Hạ Đông Lưu một người cầu khẩn Hạ Mộng. Hắn biết, lần này, là tới thật, tên này thật muốn đánh mình. Diệp Trần, cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng vậy có chút lo lắng. Dẫu sao, hắn phụ thân cũng đều có tuổi đã cao. Đây nếu là còn bị trượng hình, vậy còn không được vứt bỏ nửa cái mạng à? Yên tâm, không chết được. Diệp Trần thản nhiên nói, mới vừa rồi ngươi nói, lần này, để cho để ta giải quyết, ta phương pháp rất đơn giản, đánh hắn, hắn không là thích đánh bạc sao, vậy thì đánh hắn, cho hắn chút lợi hại nhìn một chút, sau này hắn mỗi đánh cuộc đánh bạc một lần, vậy thì đánh hắn một lần, ta đây muốn xem, hắn thân thể này, còn có thể kinh nổi mấy lần đánh, lời này vừa ra. Hạ Đông Lưu sắc mặt cũng liếc. Cái này Diệp Trần là thật tàn nhẫn à? Đối với mình hạ nặng như vậy ngoan thủ. Diệp Trần, thả qua ta một lần. Vòng qua ta lần này. Ta lần sau khẳng định sẽ không lại đánh cuộc tiền. Ngươi cho ta một lần cơ hội à? Hạ Đông Lưu khổ cầu khẩn nói. Ngươi chỉ cần thả qua ta lần này. Ta cầm con gái ta giới thiệu ngươi. Ngươi muốn đối với nàng như thế nào đều được. Có thể không? Lại tới chiêu này, Hạ Mộng mới vừa muốn là nàng phụ thân cầu xin tha. Nói thôi, nhưng Hạ Đông Lưu mà nói, để cho nàng ngay tức thì sẽ không có cầu tha thứ ý tưởng. Lúc trước vì ra sòng bạc, không tiếc cầm mình thế chân cho Ngô Bình. Bây giờ vì né tránh bị cây gậy đánh, không tiếc cầm mình đưa cho Diệp Trần. Dù sao con gái mình, chính là một cái hàng hóa, muốn bị đưa cho ai, đều có thể. Chỉ cần chính hắn có thể được sống cuộc sống tốt. Như vậy phụ thân, là nên thật tốt đánh một trận. Diệp Trần, ta nghe ngươi, đánh đi. Hạ Mộng lòng dạ lập tức thì trở nên được cứng rắn. Lạnh lùng nói, rất tốt, bắt đầu đi. Diệp Trần hài lòng gật đầu một cái. Hạ Mộng cuối cùng là tỉnh ngộ. Con bé này, lòng dạ quá mềm, đối với thân tình rất coi trọng. Nhưng có chút người thân. Nhưng hoàn toàn không làm một cái hợp cách người thân. Cũng nên để cho hắn biết một chút dạy dỗ. Lúc này vung tay lên. Ngô Bình bên kia liền trực tiếp động khởi tay tới. Bành. Một cái cây gậy hung hãn đánh hạ. Rơi vào Hạ Đông Lưu trên. Ai u. Chấm ngoặc kép. Hạ Đông Lưu một tiếng hét thảm đau cả người cũng gào khóc đứng lên. Nếu không phải bên cạnh hai người gắt gao đè hắn. Phỏng đoán đều phải từ trên ghế lăn xuống tới. Tiếp tục, Ngô Bình ngựa không ngừng vó câu. Tiếp tục chỉ huy, mấy tên tiểu đệ vậy không ngừng nghỉ. Tiếp tục đối với Hạ Đông Lưu động thủ. Bành, bành, bành, cũng không biết đánh nhiều ít cây gậy. Hạ Đông Lưu cả người cũng đổi được uể oải không phấn chấn liền đứng lên. Nằm ở trên ghế, thoi thóp, hoàn toàn không có tinh thần. Xong hết rồi, Diệp Trần khoát khoát tay. Xem Hạ Đông Lưu cái bộ dáng này. Ít nhất hơn nửa tháng cũng không có biện pháp xuống giường. Không có biện pháp xuống giường. Tự nhiên cũng sẽ không thể xuống. Đi sòng bạc đánh cuộc tiền. Tốt lắm. Lần này chỉ dùng cầm hắn đưa đến bệnh viện nghỉ ngơi. Người cũng không cần lo lắng hắn sẽ ra đánh cuộc tiền. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Hạ Mộng. Nói. Phần này tiền thuốc thang. Ta giúp ngươi ra. Cái gì? Nghe nói như vậy, Hạ Mộng đều trợn tròn mắt. Hóa ra, Diệp Trần để cho người đánh nàng phụ thân, là cất cầm hắn đưa đến bệnh viện, để cho hắn không xuống được giường ý tưởng à. Bất quá không thể không nói. Biện pháp này còn thật hữu dụng. Ít nhất, nàng phụ thân là thật không có biện pháp xuống giường. Ngươi, thật tàn nhẫn. Hạ Mộng không nhịn được nói một câu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hắn lại không có vấn đề, dù sao không phải mình người thân, đánh, cũng không cần nương tay. Mới vừa làm xong những thứ này, đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên từ trong sòng bạc đi ra một đội người. Ngô Bình, ngươi đang làm cái gì đâu? Như thế ồn ào, Tần Hiên từ trong phòng đi ra, lạnh lùng hỏi, Tần Thiếu, ngài tới rồi, là hắn ở, Ngô Bình liền vội vàng đi tới. Nhìn về phía Diệp Trần, gợi ý một tí, hắn, Tần Hiên ánh mắt vừa chuyển, lập tức liền thấy được Diệp Trần. Lại là cái này, Tần Hiên cặp mắt đều ở đây bốc lửa. Lần trước ở sòng bạc bên trong cầm mình thể diện đều mất hết. Sau đó ở trong tiệm cơm, bởi vì bao xương sự việc, cũng để cho mình mất mặt. Hôm nay còn dám tới trong sòng bạc. Cái này là hoàn toàn không đem mình coi ra gì à? Chuyện gì xảy ra? Tần Hiên chủ động hỏi. Ngô Bình liền đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản giải thích một lần. Ngươi là Thiên Lang quản lý, vẫn là hắn Diệp Trần chó. Hắn để cho ngươi làm gì? Ngươi thì làm cái đó à? Tần Hiên tức giận mắng. Ngày hôm nay không cho phép người nào đi. Ta Thiên Lang sàn biểu diễn tối. Là hắn muốn đến, muốn đi là có thể đi sao? Ừ, Tần Hiên thanh âm rất lớn. Diệp Trần tự nhiên vậy nghe. Lập tức liền thấy được Tần Hiên. Thằng nhóc này còn không hấp thụ giáo huấn. Còn dám tới khiêu khích mình. Tần Thiếu, đây chính là Diệp Trần. Chuyện lần trước ngươi quên sao? Ngô Bình một cái sức lực nhắc nhở. Hắn cũng không muốn lại bị Diệp Trần đánh một trận tơi bời. Diệp Trần thì thế nào? Ngày hôm nay ta Tần gia nhị thúc tới. Hắn Diệp Trần vậy không coi vào đâu. Nhị thúc ta là thiên hải đệ nhất cao thủ. Hắn tới chấn tràng. Tần Hiên ngạo nghễ nói. Thiên Lang sàn biểu diễn tối có thể một mực sừng sững tại thiên hải không ngã. Dưới quyền tiểu đệ vô số. Và Tần gia nhị thúc vậy có quan hệ. Đây chính là một vị cao thủ chân chính. Toàn thiên hải. Người nào không biết. Tần gia nhị thúc thực lực. Có 102 thiên hải. Tần Thiếu. Nhị gia muốn tới sao? Ngô Bình vậy kích động. Liền vội vàng nói. Nhị gia nếu tới. Vậy chúng ta còn sợ cái trứng à? Ngày hôm nay đánh hắn một trận. Cô nàng này vậy lưu lại. Không cho phép đi. Lời này vừa ra. Toàn bộ sòng bạc đả thủ cũng sôi trào lên. Tần gia nhị gia, đó thật đúng là một tượng Phật lớn à. Người bình thường cũng không thấy được Tần gia nhị gia ra tay. Hôm nay phải đến trong sòng bạc tới. Há chẳng phải là có nhãn phúc. Nghĩ tới đây, không ít người cũng dục dịch. Loáng thoáng tới giữa đã đem Diệp Trần các người vây. Bọn họ trước cũng gặp qua Diệp Trần thực lực. Nếu như và Tần gia nhị gia đụng phải. Lại sẽ là làm sao một phen cảnh tượng đâu. Ừ, Tần gia nhị gia, Diệp Trần ngược lại là mặt đầy mơ hồ. Hắn cũng không biết đám người này tự tin là từ đâu tới. Thật lấy là cái gọi là Tần gia nhị gia có thể ngăn cản ở mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé ở https://meteyensu.com/chuyen-chuyen-nối-siu-gạch-nối-pap-su-gạch-nối-su. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.